Sát thần, chương 1051, Luyện Hải, góc truyện audio.com, mang theo hai người Úc San, Huyền Phi, Thạch Nham trở về hải vực cực lạnh kia, lại tại trên mặt biển lượn lờ khói độc năm màu kia ngừng lại. Cách mấy tháng thời gian, Thạch Nham lại tới một lần nữa, tâm cảnh không thể so sánh. Một lần trước hắn bó tay không có cách nào, đối mặt biển kia vô kể khả thi, ngay cả thần thức cũng không dám xâm nhập, đối với vong hồn thủy mẫu giấu kín ở trong hải dương lạnh lẽo kính sợ vô cùng. Hôm nay thì khác rồi, hắn mang đến một gã đạt tới thủy thần nhị trọng thiên dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, lần này hắn có nắm chắc. Úc San nhanh nhẹn lơ lửng ở trên mặt biển, hơi nhíu mày ngài âm thầm cảm giác trong chốc lát cười xinh đẹp. Người nói không sai, thật là vong hồn thủy màu thực không ngờ tới ta lúc còn sống có thể đụng gặp sinh linh đáng sợ hung danh truyền xa trong tinh hải mênh mông này. Còn xin tiền bối ra tay, Thạch Nham trịnh trọng nói. Đương nhiên, ta lần này vượt giới mà đến, chính là vì vong hồn thủy mẫu tự nhiên sẽ không buông tay mặc kệ. Úc San khẽ cười một tiếng, lại chưa lập tức động thủ, mà là như có hứng thú nhìn về phía hắn. Nói kỹ trước ta nếu luyện hóa vong hồn thủy mẫu tất cả thu hoạch về ta, ngươi không có dị nghị chứ? Không có, vẻ mặt Thạch Nham nghiêm trang, người phía dưới cũng sẽ không có dị nghị. Úc San tiếp tục cười. Không có, Thạch Nham tiếp tục gật đầu. Ngươi có thể làm chủ cho bọn họ. Úc San kinh ngạc, cảnh giới của nàng đạt tới thủy thần nhị trọng thiên, lại đã dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, đối với Thạch Nham mà nói thần thức không thể tiến vào đáy biển, đối với nàng không có trở ngại quá mạnh mẽ. Nháy mắt nàng tới đai kia, đã buông ra thần thức thấy rõ, biết nhân vật bị trói buộc ở trong biển lợi hại bao nhiêu. Bốn gã thủy thần, trong đó có khí thức của ba người, thậm chí đạt tới cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên. Ở hỏa vũ tinh vực của các nàng, tồn tại cấp bậc như thế cũng là nhân vật đứng đầu. Áo nghĩa Úc San tu luyện, hoàn toàn là khắc tinh của vong hồn thủy mẫu, nàng có tự tin có thể luyện hóa vong hồn thủy mẫu kia. Nhưng mà, một khi người phía dưới thoát ra, ở lúc nàng luyện hóa vong hồn thủy mẫu nếu mang lòng bất lương, nàng cũng ăn không tiêu. Áo nghĩa của nàng có thể khắc chế vong hồn thủy mẫu, lại không thể đem bốn gã thủy thần phía dưới đều áp chế. Nếu lúc nàng hao phí lực lượng khổng lồ cảnh giới tâm thần hao tổn thật lớn, người phía dưới đột nhiên làm khó dễ, nàng phỏng chừng cũng bị giữ lại nơi đây. Nàng có băn khoăn của nàng không dám xác định thân phận địa vị của Thạch Nham có thể ngăn chặn người phía dưới trong lúc nhất thời có chút do dự. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi giải quyết vong hồn thủy mẫu, bọn họ khẳng định không có một chút hành động bất thiện. Thạch Nham không ngốc biết nàng băn khoăn cái gì, trịnh trọng hứa hẹn. Ta có thể lập lời thề. Úc San khoát tay, mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi, Mã Gia tinh vực các ngươi cùng hỏa vũ tinh vực chúng ta giống nhau, đều gặp thần tộc hãm hại, nghĩ đến về sau chúng ta có càng nhiều cơ hội hợp tác. Ta cũng hiểu được người phía dưới sẽ không biết đại thế như vậy. Nguồn truyện, truyện phun, nàng chợt biến ảo linh hồn tế đàn, thi triển áo nghĩa. Phút chốc từng quầng lửa xanh lét từ cổ tay áo nàng cuồn cuộn không dứt bay vút ra, giống như đám mây liên miên, đều hướng hải vực lạnh lẽo kia chậm rãi tiếp cận. Năng lượng lửa nóng khủng bố thoáng chốc tràn ngập ở góc truyện audio.com, trong thiên địa toàn bộ hư không thông đạo như bị đốt cháy, nóng bức hôi hồi hướng lên trên kéo lên, giống như không có giới hạn. Thạch Nham có loại ảo giác thân ở lửa nham thạch nóng chảy, thần thể cũng nóng rát đau. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, rốt cuộc ý thức được kẻ đạt tới cảnh giới thủy thần dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, một khi phóng ra lực lượng sẽ là khủng bố cỡ nào. Những ngọn lửa xanh lét kia, giống như ngay cả hư không thông đạo cũng có thể hòa tan, cực kỳ đáng sợ. Từng ngọn lửa xanh lét chậm rãi đan xen thành biển lửa màu xanh trực tiếp bao trùm ở trên hải vực lạnh lẽo. Xẹt xẹt xẹt xẹt, sương khói nhiều màu sắc bỗng nhiên từ mặt biển dâng lên, nước biển lạnh lẽo sôi trào, nhanh chóng bị bốc hơi lên. Hơi lạnh cùng khí tức nóng bức đối kháng lẫn nhau, năng lượng đan xen, hình thành sương khói càng ngày càng nồng đậm. Cẩn thận những sương khói kia. Đều chứa kịch độc, Úc San đột nhiên nhắc nhở một câu. Huyền Phi khẽ chuyển con ngươi linh động áo nghĩa phút chốc biến ảo, một tia hỏa diễm tinh luyện màu vỏ quýt như lông chim mềm nhẹ khoác ở trên dáng người linh lung của nàng, khí tức cực nóng dần dần tràn ra. Nàng giống như che ở trong hoa quang màu vỏ quýt, khuôn mặt xinh đẹp chiều rọi đỏ au, rất là kiều mị. Thạch Nham nhíu nhíu mày, tâm niệm khẽ động, một luồng lửa đỏ đậm ngưng luyện làm quầng sáng, đem thần thể bao bọc chặt, phòng ngừa khói độc xâm nhập. Trong cổ tay áo của Úc San trào ra vô hạn ngọn lửa xanh lét giống như nối liền trời đất, mãnh liệt mênh mông, thế muốn đem trời đốt cháy, đem đất bốc hơi lên. Loại hỏa diễm lực lượng cực nóng hung lệ này, trình độ đáng sợ vượt qua Thạch Nham suy nghĩ thật lớn. nàng thần thái bình yên, bình tĩnh lắp hai tay, bắt ra pháp quỷ ể kỳ diệu thần lực cùng ngọn lửa quanh người dung hợp, làm cho biển lửa màu xanh kia càng thêm mãnh liệt, khiến cho nước biển cực lạnh kia bị bốc hơi lên càng thêm nhanh chóng. Nước biển mênh mông ở dưới thạch nham nhìn chăm chú, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên nông. Ở chỗ sâu trong hư không thông đạo, trên một viên lưu tinh thật lớn bỏ neo rất nhiều u ảnh tộc chiến hạm hình bướm, có rất nhiều tộc nhân u ảnh tộc ra ra vào vào. Chung quanh, vực ngoại lưu quang như điện mang qua nhanh, lưu tinh sáng lạn, càng nhiều chiến xa hình bướm ở trên rất nhiều lưu tinh qua lại lại, mấy ngàn tộc nhân u ảnh tộc tựa như đang mở rộng cái gì, bận rộn không ngừng. Trên lưu tinh lớn nhất có cổ điện của u ảnh tộc. Trong điện phủ thủ lĩnh u ảnh tộc Khả Đạt đang cùng tộc trưởng Bối Lạc trao đổi sự tình, phía dưới có rất nhiều chiến tướng u ảnh tộc dụng tâm nghe. Hư không thông đạo đã xuyên qua, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta hiện nay chính là đem cặn trong thông đạo quét sạch để cho chiến hạm khổng lồ của A Tư Khoa Đặc gia tộc có thể thuận lợi thông qua, việc này không thể qua loa. Tộc trưởng U Ảnh tộc Bối Lạc bình tĩnh phân phó, gần đây đừng tự tiện tiến vào ám ảnh quỷ ngục, tình huống bên đó rất phức tạp, chờ dược khí các đại trưởng lão thành công cướp lấy ngai vàng các chủ, hắn sẽ làm cho Mã Gia tinh vực hoàn toàn loạn hẳn lên, làm cho các thế lực lớn kia đấu lẫn nhau không ngừng. Chờ Mã Gia tinh vực thực chiến loạn hẳn lên, chúng ta lại dân tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc tiến vào trước một bước đem chiến minh dọn dẹp sạch. Khả Đạt gật gật đầu, chiến minh trở ngại chúng ta nhiều năm, phong hàn kia không biết điều, vậy mà cùng. Góc truyện audio.com, chúng ta là địch sớm đáng chết rồi, phong hàn là cái nhân vật, Bối Lạc nhíu nhíu mày. Ta từng tự mình cùng hắn tiếp xúc qua, vốn định không đánh mà thắng đem chiến minh gom lấy, hắn lại quyết đoán từ chối. Lúc trước ta ưng thuận lãi nặng, hắn vân như cũ không đi vào khuôn khổ. Người này tâm tính cứng cỏi, u ảnh tộc chúng ta nếu không mượn dùng A Tư Khoa Đặc gia tộc thật đúng là không nhất định có thể đem chiến minh cắn lấy. Tộc trưởng quá khiêm nhượng rồi, ba đại thủy thần của yêu tộc ma tộc kia không phải bị tộc trưởng ngươi xử lý rồi. Khả Đạt hợp thời khen tặng một câu, đều là công lao của vong hồn thủy mẫu, Bối Lạc không kể công. Nếu không có vong hồn thủy mẫu, nếu muốn thu thập bọn họ chỉ sợ dốc hết sức u ảnh tộc nhất tộc chúng ta cũng cực kỳ khó khăn. Ta cũng là đòi cái khéo trước tiên ở nơi bọn họ tất phải qua sớm bố trí, lúc này mới có thể cắt không gian, đem bọn họ xoay hướng trong biển nuôi thả vong hồn thủy mẫu. Nếu bọn họ sớm có phòng bị ta là không có khả năng dễ dàng đắc thủ, dù sao đối phương có bốn gã thủy thần, một cỗ lực lượng này thật cực kỳ đáng sợ, thật đúng là may có dược khí các tà hoàng, tinh nhãn của bọn họ quả nhiên là không đâu không có. Quả thực không có tin tức của dược khí các chúng ta rất nhiều chuyện cũng không thể thuận lợi như vậy. Khả Đạt không thừa nhận cũng không được. Bối Lạc cùng Khả Đạt trao đổi, vì một chuyện thần tộc A Tư Khoa Đặc gia tộc xâm nhập đang xác định rất nhiều chi tiết làm cho người phía dưới biết kế hoạch của bọn họ. Hai người bàn xong, đột nhiên, sắc mặt Bối Lạc chợt biến đổi, ầm ầm từ trên chỗ ngồi đứng dậy cả kinh kêu lên. Không đúng, Khả Đạt ngạc nhiên, tộc trưởng, có cái gì không thích hợp, ta tại một chỗ khu vực kia bố trí không gian cấm chế tựa như đang chậm rãi buông lỏng, ta nhận thấy được một cô khí tức cực kỳ nóng bức. Bối Lạc bỗng nhiên lo lắng hẳn lên. Vong hồn thủy mẫu là chúng ta từ A Tư Khoa Đặc gia tộc mời qua, nếu có cái gì ngoài ý muốn, u ảnh tộc chúng ta không có cách nào bàn ra. Không thể nào, Khả Đạt cũng bị dọa rồi. Chúng ta từ dược khí các tà hoàng bên kia đã vô cùng quả thật khẳng định Mã Gia tinh vực không có thủy thần dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, lúc này mới đem vong hồn thủy mẫu dắt tới, như thế nào ra sai lầm. Tà hoàng chẳng lẽ đang bẫy chúng ta? Hẳn là không phải, Bối Lạc hít sâu một hơi, sự tình liên quan to lớn, chúng ta lập tức đi qua nhìn xem tình huống, nếu thật sự là như thế, phải toàn lực ngăn cản. Được, trong nước biển lạnh lẽo. Trung ương kết giới năng lượng cực lớn, ba tư tinh thần mỏi mệt mặt nhiệt long táo bạo hiển lộ không bỏ sót, hùng hùng hổ hổ cơn tức thật lớn, cảm thấy như thế nào cũng không hài lòng. Bọn họ thử các loại phương pháp, rất nhiều phương châm thiên môn cũng đều đem ra, vẫn như cũ đối với vong hồn thủy mẫu vô kế khả thi, điều này làm cho rất nhiều cường giả càng ngày càng dễ dàng tức giận, rất nhiều thủ hạ của bọn họ cũng không dám tới gần, sợ đưa tới lửa giận thiêu thân. Phong môn sớm không chống đỡ được, luôn luôn mượn dùng đan dược cùng thần tinh của dược khí các khôi phục trong thời gian ngắn sẽ không đối với thể cục có trợ giúp. Ba tư cổ đặc trước sau thêm lực lượng cho quầng sáng năng lượng, cũng có chút ăn không tiêu. Huyết ma thậm chí đã đến tình trạng vận dụng ma huyết. Tình thế trước đó ác liệt chưa từng có hẳn lên, mỏi. Góc truyện audio.com, người đều biết nếu không có ngoại lực xuất hiện, bọn họ sợ là rất khó thoát khỏi cục diện này. Ở lúc ba tư cổ đặc buồn bực không thôi, huyết ma đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn nước biển u ám, nói. Hắn tới rồi, thạch nham sao, ba tư tùy ý hừ một câu. Đến lại có thể như thế nào? Chúng ta cũng không thể bài trừ, hắn chẳng lẽ có thể. Hắn trở về cũng không được việc, người nếu còn có thể liên hệ hắn, tốt nhất bảo hắn trốn xa xa. Cổ Đặc bất đắc dĩ nói, không, lần này không quá giống. Huyết Ma nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ, đột nhiên ánh mắt phóng ra hào quang chói mắt. Các ngươi cảm ứng thật kỹ một chút, nước biển lạnh lẽo trên đầu đang chậm rãi bốc hơi lên. Mọi người ầm ầm chấn động, đều phóng ra linh hồn ý thức, chợt bỗng nhiên đứng lên, từng người vẻ mặt cực kỳ kích động, đều từ trong mắt đối phương thấy được ngạc nhiên vui mừng thật lớn. Bọn họ đều cảm giác được nước biển lạnh lẽo trên đầu dần dần biến mất, thậm chí có thể mơ hồ nhận thấy được một tia khí tức hỗn loạn chậm rãi xâm nhập xuống. Mẹ tiểu tử kia nếu thật là có thể giúp chúng ta thoát thân, lão tử thực tâm phục khẩu phục đối với hắn. Ba Tư đỏ mắt cười giống to, cách chương.